Chiến thần biến, chương 673, kịch chiến ma hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, ma hoàng thân hình, động, trong nháy mắt giảm nhiệt tại nguyên chỗ, nhưng ngay sau đó trên người trong giây lát phát ra đại lượng ma khí, những thứ này ma khí trực tiếp hóa thành vô số đạo nước sơn đen như mực bén nhọn kiếm khí, phô thiên cái địa trực tiếp hướng Đằng Phi vọt tới. Tất cả kiếm khí đến Đằng Phi phụ cận giống như là gặp được bình chướng vô hình, trực tiếp trừ khử không còn. Ma hoàng sắc mặt không thay đổi, trực tiếp tấn công hướng Đằng Phi. Hai người qua trong giây lát đối oanh trên trăm chiêu, hẳn là bất phân thắng phụ cục diện. Ma giới hoàng thành bầu trời, bị đánh đích rời ra bể tan tành, cường đại pháp tắc lực lượng, đang không ngừng khôi phục này vùng trời, nhưng phá hư tốc độ nếu so với khôi phục tốc độ nhanh hơn, cho nên rất nhiều ma giới người cũng hoảng sợ phát hiện ông trời của bọn hắn, bị đánh vỡ. Thành ma ếch cường điệu đả thương thân thể, rơi xuống đất nhìn lên đỉnh đầu kích chiến tràng diện, phát ra một trận thở dài. Tổ gia gia Thanh Liên rằng giặc tỉnh lại, nhìn thấy thanh ma, rơi lệ không dứt, cho là mình là đang nằm mơ. Liên nhi, gia gia không có chuyện gì. Thanh ma đi tới, vuốt ve Thanh Liên đầu, nhẹ nói. Là hắn tới rồi sao? Thanh Liên thậm chí không có ngẩng đầu nhìn về bầu trời, chỉ dựa vào trực giác hỏi. Thanh ma gật đầu, trong lòng cũng cảm thấy kinh ngạc, giờ phút này bầu trời giao chiến song phương, coi như là hắn, cũng căn bản thấy không rõ thân hình, nhưng Thanh Liên ngay cả đầu cũng không mang, sẽ biết một người khác là ai, không thể không nói, trực giác của nàng cường đại đến đáng sợ. Ta đan mới vừa đang ở nghĩ, Thanh Y thì gặp nạn, hắn nhất định sẽ xuất hiện. Thanh Liên trên mặt lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Chỉ sợ hắn cũng không thể ra sức, Thanh ma nhẹ giọng lẩm bẩm một câu, sau đó liền không nói thêm gì nữa. Thương, ma hoàng rốt cục lấy ra vũ khí của hắn, một thanh kim quang lóe lên đại kiếm, bộc phát ra vạn trượng tia sáng, chém về phía Đằng Phi. Đằng Phi trước người cũng xuất hiện một thanh hắc kiếm, bộc phát ra vô tận sát ý, phản chém ma hoàng. Ông, hắc kiếm thượng khí thế quá cường đại khắp thiên địa, đều chỉ có thể nghe thấy nó phát ra vù vù thanh âm. Ma hoàng kia thanh màu vàng đại kiếm, cánh giống như là sợ hãi một loại, không dám chém về phía hắc kiếm. Đại khí, ma hoàng chân mày hơi nhíu lại, nhưng ngay sau đó trong mắt của hắn bắn ra nóng bỏng quang mang, gắt gao ngó chừng kia thanh hắc kiếm, lớn tiếng nói. Nó là của ta, cũng không sợ gió lớn nhanh đầu lưỡi của ngươi. Hắc kiếm thượng phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh, nhưng ngay sau đó lớn hơn thành mấy ngàn trượng một thanh màu đen cự kiếm, như cùng một cái khổng lồ màu đen sơn lĩnh áp hướng ma hoàng. Ma hoàng thân thì cũng trong nháy mắt trở nên to lớn, hóa thành một hơn vạn trượng cao cự nhân, đỉnh thiên lập địa, đưa tay chụp vào hắc kiếm. Phanh, khổng lồ đích tay trường trực tiếp giữ tại đen trên thân kiếm, một cổ kinh khủng sát khí trực tiếp hướng hắc kiếm nội bộ đưa vào đi. Hắc kiếm ngao phát ra một tiếng quái khiếu, nguyên lai là các ngươi. Ùng ùng, hắc kiếm thượng trong giây lát bộc phát ra vô tận sát ý, này cổ sát ý, xa so sánh với mới vừa bộc phát ra sát ý bén nhọn nhiều lắm, giống như thấy sinh tử đại địch một loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đằng Phi cũng đồng thời tấn công hướng ma hoàng, hắn từ vừa mới bắt đầu tự hoài nghi ma hoàng là bị sa nhĩ ma tộc người cho chiếm cứ thân thể đồng hóa linh hồn, đan mới vừa ở thấy được ma hoàng đối với hắc kiếm cử động sau, lại càng chứng thật trong lòng phỏng đoán, xuất thủ nữa vô lưu tình chút nào nơi. Nhưng ở ma giới nơi này chiến đấu khó tránh khỏi sẽ có bó tay bó chân, cảm giác nơi này không gian pháp tắc lực lượng mặc dù rất cường đại, có thể mão nhanh chóng chữa trị chiến đấu lưu lại vết thương, nhưng nếu như hai đại thiên vương cảnh giới cường giả thi triển ra toàn bộ thực lực, cả ma giới khó tránh khỏi sẽ phải chịu hủy diệt tính đả kích. Nhìn ra được bị đồng hóa linh hồn ma hoàng, cũng không hy vọng ma giới hủy diệt, vì vậy cùng Đằng Phi ở giữa chiến đấu, vẫn cũng coi như khắc chế. Chẳng qua là loại này khắc chế có thể kiên trì bao lâu, sẽ rất khó nói. Một khi đánh ra chân hỏa, ai còn có bận tâm nhiều như vậy? Có dám đi hay không thiên ngoại chiến? Đằng Phi dẫn đầu phát ra khiêu chiến. Ma hoàng cười một tiếng dài. Ở chỗ này chiến đấu đến không thoải mái, sớm có ý đó. Vừa nói, ma hoàng cùng Đằng Phi hai đạo thân ảnh cộng thêm một đạo hắc mang, phóng lên cao, trong nháy mắt biến mất ở trong không khí. Năm xưa từng chắc chắn vô cùng ma giới phong ấn, đến hôm nay, ở đại thiên vương cảnh giới cường giả trong mắt cơ hồ giống như không có gì. Ma giới trong hoàng thành, Thanh Y đứng ở hoàng cung cao nhất cung điện thượng, sâu kín thở dài một tiếng, Đằng Phi quả nhiên thủ tín, đúng hẹn tới, nhưng trong lòng của nàng, cũng không có cảm giác được hoan khoái, là bởi vì phụ thân của nàng sao. Thanh Y mình cũng không biết tại sao. Thiên ngoại, Đằng Phi cùng ma hoàng tương đối mà đứng, hắc kiếm treo cho một bên, bộc phát đáng sợ sát ý, xuẩn dục độc. Các ngươi sa nhĩ ma tộc rốt cuộc muốn làm gì? Đằng Phi nhìn ma hoàng, thản nhiên nói. Năm đó phản bội ma tộc cái kia một đám đại ma, sợ rằng ở năm đó cũng là Sa Nhĩ ma tộc một thành viên đi. Đây là viễn cổ bí mật, không nghĩ tới ngươi lại cũng biết. Ma hoàng trên mặt mang theo vẻ nhàn nhạt nụ cười, sau đó nói. Sa Nhĩ ma tộc là này vô tận trong tinh hà ưu tú nhất cũng là cường đại nhất chủng tộc, từ nhỏ tự ứng cai thị vạn vật vua, song này vô tận trong tinh hà giống phồn đa, không phục giáo hóa cũng có vô số, cho nên chúng ta chỉ có thể một chút xíu đi đến chinh phục. Hiện tại đến phiên này tấm vũ trụ vị diện, chinh phục cái rắm, các ngươi Sa Nhĩ ma tộc cũng bất quá là một đám bị đánh đích không nhà để về kẻ lang thang thôi, còn dám ở nơi này nói hưu nói vượn, thật cho là hiện tại không có bất kỳ người có thể đoán được lai lịch của các ngươi sao? Hắc kiếm phát ra khinh thường thanh âm, lạnh lùng ở một bên giễu cợt. Chỉ bằng các ngươi, còn một chút xíu chinh phục, ta phi, ma hoàng sắc mặt chợt biến đổi, nhìn về phía hắc kiếm trong ánh mắt trở nên ngưng trọng, trầm giọng nói. Ngươi là kia nhất tộc sinh linh, vì sao đối với ta Sa Nhĩ ma tộc hận ý sâu như vậy nhiều? Vì sao ta mới vừa đích thủ đoạn đối với ngươi không có bất kỳ hiệu quả? Ta là ngươi hắc kiếm gia gia, hắc kiếm phát ra gầm lên giận dữ, hướng ma hoàng liền chém tới. Bởi vì ma hoàng trong lúc vô tình vừa nhắc tới hắc kiếm chuyện thương tâm của kia sát đối với hắc kiếm nơi nào là không có tác dụng. Rõ ràng là hành hạ hắc kiếm một kỷ nguyên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không phải đằng phi, đến hiện tại hắc kiếm còn thụ lấy kia sát hành hạ thậm chí cũng có thể bị đồng hóa mất. Một khí linh cũng dám như thế lớn lối. Ma hoàng hừ lạnh một tiếng, khoát tay, một đạo quang mang chợt bắn ra, đó là một thanh chỉ có lớn cỡ bàn tay phi đao, nhưng mang theo tuyệt thế phong duệ hơi thở trực tiếp đem trời cao hoa phá, chỉ sợ che ở nó phía trước chính là một viên đại tinh, cũng muốn bị này phong duệ vô cùng đao mang chém làm hai nửa. Thương, phi đao xuất tại hắc kiếm thượng, phát ra một tiếng khổng lồ vô cùng kim thiết nảy ra thanh âm, đáng sợ sóng âm hướng bốn phương tám hướng chấn động đi ra ngoài, đem mảnh không gian này cho chấn đắc than sập xuống, rời ra bể tan tành. Thật cho là nắm giữ một chút đại vũ trụ pháp tác có thể vô địch khắp thiên hạ sao? Ma hoàng lạnh lùng vừa nói, diễu cợt hắc kiếm, đồng thời nhìn về đằng phi kia mâu quang phảng phất có thể nhìn thấu hết thảy vô căn cứ, phảng phất có thể đem cả vũ trụ toàn bộ dung nạp đến hai mắt của hắn trong. Ta nói là ai, như thế mổ Sa Nhĩ ma tộc cùng một chút năm xưa bí mật nguyên lai là cố nhân. Ma hoàng trong mắt quang mang chớp thước ý vị thâm trường nói. Linh hồn của ngươi ba động nói cho ta biết, ngươi giống như trước đến từ chính cái kia cổ lão vũ trụ, hơn nữa, linh hồn của ngươi kinh nghiệm luân hồi, chẳng những không có suy yếu, ngược lại càng ngày càng mạnh, cái này thật rất có chút ý tứ, nếu như chuyện này truyền đi ta tin tưởng, có vô số vũ trụ cường giả, đối với ngươi sinh ra nùng nhiều hứng thú. Ta đối với bọn họ không có hứng thú, đằng phi vừa nói thi triển ra hỗn độn quyền pháp tấn công hướng ma hoàng. Ma hoàng ném ra cái kia ngọn phi đao cũng không biết có cái gì lai lịch, phía trên hàm chứa sát khí tương đối kinh người, ngay cả hắc kiếm đều có chút kiêng kỵ, trong lúc nhất thời, hai kiện vũ khí trong lúc cũng là liều mạng lực lượng ngang nhau. Bên ngoài không gian, rời xa ma giới, đằng phi cùng ma hoàng ở giữa chiến đấu, có thể buông tay buông chân. Ma hoàng một thân thực lực cũng sớm đã không phải là 20 năm trước thiên vương tuyệt đỉnh, mà là thật tiến vào đến đại thiên vương cái này lĩnh vực, vì vậy cùng đằng phi ở giữa chiến đấu, đánh tới gay cấn cũng không thể phân ra thắng bại. Không biết có bao nhiêu viên tinh thần ở hai người trong chiến đấu hóa thành cho bụi, xung quanh mấy mười vạn dặm vũ trụ hư không bị đánh đến rời ra bể tan tành, một mảnh tàn phá cảnh tượng. Loại này cấp bậc chính là chiến đấu, người bên cạnh căn bản không cách nào đi thăm, không có đạt tới bọn họ cảnh giới này, cho dù là Mão Thiên Vương tuyệt đỉnh cũng không dám nhích tới gần, nếu không, một chút đại vũ trụ pháp tác cũng đủ để cho bọn họ tan xương nát thịt. Hai người cũng đánh ra chân hòa, riêng của mình thi triển ra tuyệt kỹ, nhưng người nào cũng không thể chân chính nài sao đối phương. Cuộc chiến đấu này, vẫn kéo dài 3 ngày 3 đêm, này tấm vũ trụ hư không cơ hồ bị hoàn toàn hủy diệt, song phương vẫn không thể nào phân ra thắng bại tới. Đây cũng là đằng phi bình sinh gặp phải nhất đối thủ cường đại, lúc trước căn bản không có nghĩ tới ma hoàng bị đồng hóa sau thế nhưng sẽ có công lực như vậy. Xem ra Sa Nhĩ ma tộc có thể hoành hành vô tận tinh hà nhiều năm như vậy, đúng là không phải là hư danh nói chơi. Người là ta gặp phải nhất đối thủ cường đại, không bằng chúng ta dừng tay giảng hòa như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ma hoàng nhìn đằng phi, vẻ mặt thành thật đề nghị nói. Dừng tay giảng hòa, đằng phi nhìn ma hoàng, nhẹ nói, ngươi sẽ bỏ qua cho ma tộc sao? Sa Nhĩ ma tộc sẽ buông tha đối với này tấm vũ trụ xâm nhập sao? Ta không phải là Sa Nhĩ ma tộc vương, ngươi nói cái này, ta không cách nào làm chủ. Ma hoàng than nhẹ một tiếng, trầm mặc, Oanh, đang khi nói chuyện, một tiếng kinh thiên động địa nổ, đồng thời kèm theo, còn có hắc kiếm một tiếng phát tiết dường như giống giận. Vật nhỏ, xem ngươi lúc này hướng kia chạy. Đèn trên thân kiếm bộc phát ra một cổ thê lương cổ lão kinh khủng hơi thở, hướng kia ngọn phi đao tịch quyển đi, như tinh thần rơi xuống, như thiên hà đổi chiều, bộc phát ra lực lượng đủ để ma diệt hết thảy. Ông, kia thanh chỉ có lòng bài tay lớn nhỏ phi đao phát ra một tiếng không cam lòng gào thét, nhưng ở đồng thời bộc phát ra một đoàn so sánh với thái dương sáng ngời gấp mấy chục quang mang, nghĩa vô phản cố đánh về phía khí thế cường đại vô cùng hắc kiếm. Tựa như lao vào chỗ chết trong nháy mắt đó, phi đao ở cuối cùng này một sát na, sở bộc phát ra năng lượng, đủ để khiến thiên địa động dung, để cho nhật nguyệt vô quang. Cái thanh này không rõ lai lịch nhưng sát khí kinh thiên phi đao lựa chọn có tôn nghiêm chết đi đi tự bạo, cuối cùng một ít đoàn hoa mỹ tia sáng, chiếu sáng cả vũ trụ hư không. Hắc kiếm ở phi đao tự bạo trong nháy mắt ngưng kết ra cường đại vô cùng phòng ngự, tha cho là như thế, như cũ bị oanh bay ra mấy vạn dặm xa. Nhưng cũng không có bị đả kích chí mệnh. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.